Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hozuki Đại, tuổi trẻ ngục tốt huy trong tay từ nhân gian mới vừa tiến cử không lâu, đèn pin muốn cùng cách đó không xa Hozuki chào hỏi. Nhưng là lời nói còn không có nói ra đã bị bên cạnh đồng bạn một phen kéo lại cánh tay. Mang theo nghĩ mà sợ thần sắc đặt ở miệng trước là một cái im tiếng thủ thế. Hư, bị giữ chặt ngục tốt lộ ra vẻ mặt mờ mịt thần sắc, vẫn là đồng bạn chỉ vào Hozuki càng lúc càng xa phía sau lưng lặng lẽ cho chính mình bằng hữu giải thích lên. Lúc này Hozuki đại nhân thường xuyên sẽ đi một chỗ lạc. Người vẫn là không cần quấy rầy Hozuki đại nhân tương đối hảo. Nói tới đây đồng bạn trên mặt lộ ra một bộ nghĩ mà sợ thần sắc. Nghe nói có ngục tốt bởi vì chuyện này bị Hozuki đại nhân hung hăng mà giáo huấn một đốn đông. Trên thực tế cũng không có việc này, Mạc Danh Phong Bình bị hại Hozuki ở nghe được phía sau ngục tốt nhóm khe khẽ nói nhỏ là lúc cũng chỉ là bước chân tạm dừng một cái chớp mắt liền tiếp tục hướng một chỗ đi đến. Nơi đó không phải cái gì trừng phạt tội nhân chỗ, mà là chết đi vong linh đi thông Diêm La Điện nhất định phải đi qua sông Sanzu. Bao trùm sông Sanzu Higanbana hải an tĩnh mà thịnh phóng, mà ở giữa chủ nhân lại không có hiện thân. Higanbana, đứng thẳng ở biển hoa bên. Hozuki nhìn diễm lệ biển hoa ánh mắt liền một tia dao động cũng không. Nguyên bản bình tĩnh biển hoa bắt đầu chậm rãi lay động lên, lượng màu đỏ quang dần dần ngưng tụ thế nhưng ở biển hoa chung cứ như vậy hiện ra một chương có một chương mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt nữ tính ra tới. Nàng giống như tuyết giống nhau trắng tinh làn da, đỏ tươi trong mắt, còn giống như gỗ mun giống nhau tóc dài, dáng người thướt tha, gần lộ một mặt liền cũng đủ điên đảo chúng sinh. Làm sao vậy? Hozuki đại nhân, Higanbana lộ ra một bộ buồn ngủ biểu tình, vươn mảnh dài tay ở chính mình bên miệng chắn, như là nghĩ đến cái gì dường như, Higanbana lộ ra một bộ cự tuyệt thần sắc nói. Ta cũng sẽ không giúp ngài xử lý chính sự Nga, như vậy một bộ hài đường xuân ngủ bộ dáng rừng ở Hozuki trong mắt cũng bất quá là hồng nhan xương khô, kích không dậy nổi hắn nửa điểm rung động. Không bằng nói đúng là bởi vì nhìn này phó khuôn mặt chừng ngàn năm lâu ngược lại cũng trở nên bình thường. Hozuki tới nơi này đảo không phải vì chính mình tích thành tiểu sơn giống nhau chính vụ, mà là vì một khác sự kiện, mà chuyện này đúng là Higanbana còn có trong địa ngục một người khác tâm tâm niệm niệm mong hồi lâu nguyện vọng. Là Jesuga, hắn muốn tỉnh, thật sự, Higanbana lộ ra một bộ kinh hỉ biểu tình. Nguyên bản vừa rồi còn cùng Hozuki cách hơn 10 mét sợ Hozuki bắt được nàng cái này miễn phí sức lao động. Hiện tại nghe thấy cái này tin tức, nguyên bản buồn ngủ bộ dáng cũng không thấy, ngược lại tinh thần sáng láng lên. Mau, mang ta đi thấy hắn, lời nói còn không có lạc, Higanbana đã nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, còn chiều phía sau chậm gì gì Hozuki thúc giục. Hozuki nhìn Higanbana bộ dáng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhanh hơn bước chân theo đi lên. Rốt cuộc chờ đợi ngày này, bọn họ đã đợi chừng mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Jesuga trái tim bị hao tổn dừng ở Yomotsu Hirasaka lối vào hôn mê, ngực chừng nắm tay như vậy đại miệng vết thương ra bên ngoài cuồn cuộn không ngừng mà chảy máu tươi. Kia huyết chảy đầy đất hấp dẫn không ít tiểu quỷ xuất hiện, như vậy miệng vết thương nếu là thường nhân sớm đã chết. May mắn Jesuga có thân là nửa yêu cường đại sinh mệnh lực làm duy trì mới còn sống. Vẫn là trải qua ngục tốt nhận ra đây là Hozuki thủ hạ quan viên đem Jesuga cứu lên mới đưa về Hozuki chỗ mới đem Jesuga này mệnh cứu trở về. Nếu không phải như thế, chỉ sợ địa ngục lại muốn thêm một cái tân quỷ. Mà Higanbana nhìn thấy chính mình âu yếm hải tử bị như thế trọng thương, tự nhiên lửa giận tận trời hận không thể vọt tới nhân gian đem Jesuga hại thành người như vậy nghiền xương thành tro. May mà Hozuki nhắc nhở Higanbana Jesuga vết thương khỏi hẳn yêu cầu nàng nguyệt nguyệt lấy yêu lực giao huấn mới có thể khôi phục sự thật, lúc này mới ngừng Higanbana muốn chạy đến nhân gian xúc động. Chỉ là trái tim tổn thương đều không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục, Jesuga này một hôn mê liền ước chừng hôn mê 400 năm. Này 400 trong năm, thế gian biến hóa long trời lở đất, thần đạo suy sụp, yêu quái cũng sôi nổi lui cư phía sau màn tị thế không ra. Hiện tại thần yêu việc đối với nhân loại tới nói càng như là truyền thuyết, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật nhưng thật ra nhanh chóng phát triển lên. Nhưng là liền tính là ở thời đại này, vẫn như cũ tồn tại không thể theo lẽ thường cùng khoa học giải thích sinh vật quỷ. Này trăm năm tới, nhân loại nhân số tăng nhiều, nhưng là quỷ hoạt động nhưng thật ra giảm bớt. So với chiến quốc, khi không kiêng nể gì hiện tại ác quỷ ăn người lại trở nên càng thêm thật cẩn thận. Tuy rằng có quy định địa ngục không thể liên lụy nhân gian việc, nhưng là cũng không gây trở ngại Hozuki cấp kia làm hại nhân gian ác quỷ sự điểm tiểu ngáng chân. Rốt cuộc địa ngục vất vả công tác ngọn nguồn, ác quỷ cống hiến cũng là không nhỏ. Đương nhiên, chuyện này tạm thời không đề cập tới, vẫn là Jesuga thức tỉnh việc càng vì quan trọng. 400 năm thời gian cũng đủ làm nhân loại truyền thừa mười mấy đại, nhưng là ở yêu quỷ trong mắt cũng bất quá trong nháy mắt. Jesuga tỉnh lại là lúc, cũng bất quá cho rằng chính mình là một cái dài dòng mà không thú vị mộng. Không trọng linh hồn phiêu đãng ở vô tận trong hư không, không ngừng lặp lại Jesuga này làm yêu quái tới nói cũng rất là ngắn ngủi ký ức, hình như là vô tận luân hồi cũng hình như là đối hắn trừng phạt. Thẳng đến này trong hư không có cái thanh âm hiện lên. Ngươi nên tỉnh, vì thế Jesuga liền từ này vô tận trong bóng đêm thanh tỉnh, hai tròng mắt mở. Trong mắt chậm rãi hiện ra một trương hắn phá lệ quen thuộc khuôn mặt. Ca ca, ở trong địa ngục đã chờ đợi mấy trăm năm Sugikuni Yorichi nhìn rốt cuộc thức tỉnh Jesuga, tuấn tú trên mặt chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Liền như lúc trước tương ngộ giống nhau gương mặt tươi cười. Tràn đầy hân hoan nhảy nhót, Yorichi, Jesuga nhìn trước mắt Yorichi còn có chút không dám tin tưởng. Ở hắn trong trí nhớ, Yorichi rõ ràng chỉ là một cái thân cao mới đến hắn phần eo tiểu hài tử, nhưng là như thế nào chỉ là ngủ một giấc cũng đã thành một cái dáng người kiện thạc người trưởng thành rồi. Hắn là ngủ có bao nhiêu lâu? Jesuga ngẩng đầu khắp nơi xem, hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng trái tim tổn hại lọt vào địa ngục mới đúng, chẳng lẽ cũng không có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yorichi đã nhìn ra Jesuga nghi hoặc. Hắn trước đem Jesuga còn ở vào hoang mang mờ mịt tâm tình trấn an xuống dưới mới bắt đầu cấp Jesuga nhất nhất giải thích nổi lên này trăm năm tới sự, nói cho Jesuga hắn đã tại đây địa ngục ngủ say 400 năm sự tình. Đương nhiên, Yorichi còn lặng lẽ che giấu về chính mình một ít việc. Ta sau khi chết liền đi tới địa ngục, là Hozuki đại nhân để lại ta làm ta thành một người ngục tốt. Yorichi nói tới đây Shinobu không được lộ ra vui sướng biểu tình. Hắn thực cảm kích Hozuki, nếu không phải như thế chỉ sợ hắn hiện tại còn đắm chìm ở Kaka bị Kibusuji Muzan giết chết, thân sinh huynh trưởng còn tự nguyện biến thành quỷ thù hận bên trong. Liền tính Yorichi chỉ là ít ỏi số ngữ lược qua chính mình cuộc đời, nhưng là Jesuga thấy thế nào không ra hắn đáy mắt tang thương. Mà đây đều là hắn lúc trước sai, nghĩ đến đây Jesuga liền không khỏi đau lòng. Sờ sờ chính mình ở Higanbana cùng Hozuki dưới sự trợ giúp mới dần dần khép lại trái tim nhẹ nhàng mà thở dài. Như vậy ân tình, hắn lại như thế nào sẽ Shinobu tâm lại lần nữa thương tổn đâu? Liền ở Yorichi giải thích là lúc, Hozuki cùng Higanbana lúc này mới khoan thai tới muộn, Higanbana đặc biệt thiếu kiên nhẫn, bước nhanh liền vọt vào Jesuga phòng. Jesuga, Higanbana bổ nhào vào bên cửa sổ liền phùng ở Jesuga có chút thon gầy mặt. Tâm như đao cắt cũng bất quá như thế, Higanbana hốc mắt đỏ lên thiếu chút nữa liền phải rơi xuống nước mắt, vẫn là Jesuga chiều nàng triển mi lộ ra trấn an cười mới không làm nàng đương trường cảm xúc kích động khóc ra tới. Rốt cuộc yêu quái nước mắt thập phần chân quý, nào có nói rớt liền rớt đạo lý. Higanbana, ta không có việc gì, Jesuga nhẹ giọng trấn an, tầm mắt rời về phía bên người Hozuki. Xin lỗi, Hozuki đại nhân. Jesuga đã ở Yorichi ngắn gọn giới thiệu hạ đại khái hiểu biết tình huống hiện tại, cho nên đối với Hozuki xin lỗi. Rốt cuộc hắn cũng không có hoàn thành thân là ngục tốt trách nhiệm, còn chưa Hozuki thêm phiền toái nhiều như vậy. Loại chuyện này, liền tính là đi các trong địa ngục chịu hình Jesuga cũng không có gì câu oán hận. Nhưng là Hozuki lại không có trách cứ Jesuga, theo hắn lúc trước từ hoang tiên đoán chung biết. Jesuga chân chính kết thúc này dây dưa không rõ lịch sử hẳn là từ hiện tại thời đại bắt đầu mới đúng. Đương nhiên, chuyện này cũng hoàn toàn không có thể làm Jesuga biết. Người thật sự có trách nhiệm, Hozuki liền tính cũng không có lộ ra tức giận biểu tình, gương mặt kia cũng trời sinh mang theo không giận tự uy khí thế. Cho nên đem nhân gian ác quỷ diệt sát sự, vẫn là muốn từ ngươi tới phụ trách. Nghe thế câu nói Jesuga chỉ là ngơ ngẩn một cái chớp mắt liền gật gật đầu. Hắn không có lý do gì cự tuyệt, nhưng là bao che cho con Higanbana lại không vui. Dựa vào cái gì, Higanbana trong mắt giống như có hỏa phun trào, hung hăng mà chừng hướng Hozuki. Liền tính Hozuki thân là địa ngục đệ nhất chấp chính quan ở Jesuga sự thượng Higanbana cũng tuyệt không sẽ thoái nhượng. Jesuga vừa mới tỉnh, như thế nào có thể làm hắn đi làm này đó nguy hiểm sự. Nói xong, Higanbana lại đi đến Jesuga bên người đem chính mình trong mắt vừa mới thức tỉnh. Nhu nhược bất lực, Jesuga ôm vào trong lòng ngực lộ ra một bộ bao che cho con thần sắc. Hozuki không muốn cùng Higanbana tranh chấp, chỉ là nhìn Jesuga làm chính hắn suy xét. Ta không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Higanbana lộ ra không vui thần sắc, như vậy kiểu man thái độ ở khác nữ tử trên người chỉ biết cảm thấy chán ghét, nhưng là phóng tới Higanbana trên người lại đáng yêu cực kỳ. Jesuga có chút bất đắc dĩ, đành phải trấn an Higanbana hiện tại mẫn cảm thần kinh, thật vất vả làm nàng miễn cưỡng đồng ý. Mà Yorichi cũng không có quá nhiều sen mồm, an tĩnh mà đứng ở một bên nhìn hiện tại đã dần dần khôi phục tinh thần Kaka, trong mắt hiện lên vài phần ấm áp. Cảnh tượng như vậy, từng là hắn ở đêm khuya mộng hồi bên trong nghĩ tới trăm ngàn hồi bộ dáng, hiện tại tâm nguyện có thể thực hiện, Yorichi đã thỏa mãn. Jesuga còn muốn đi hiện thế sự đã ván đã đóng thuyền vô lực ngăn cản, tuy rằng bản nhân cũng không có muốn thay đổi ý tưởng ý niệm. Nhưng là mới vừa một tương ngộ liền gặp phải ly biệt, cái này làm cho Higanbana như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Vẫn là Jesuga cùng Yorichi suy nghĩ biện pháp mới thoang hống Higanbana mặt giãn ra. Người tại đây thế nhận một cái đệ đệ cũng không nói, lúc trước hắn thành U Linh trải qua sông Sanju nếu không phải ta nghe thấy được trên người hắn có ngươi huyết hương vị, các ngươi nơi nào sẽ tương ngộ. Nói tới đây Higanbana Shinobu không được lộ ra một cái đắc ý biểu tình. Ghé vào Higanbana hải trên không hoàng tới đãng đi nhàn nhã thực. Như là nhớ tới Yorichi khi đó biểu tình, Higanbana thở dài lắc lắc đầu. Jesuga lúc trước dùng máu tươi ngâm cấp Yorichi chế tác mặt nạ, mặt trên tàn lưu hắn yêu lực phòng thân, mà Yorichi làm trọng độ huynh khống cái kia Jesuga duy nhất lưu lại mặt nạ tự nhiên cũng hàng năm tùy thân mang theo, tích lũy tháng ngày dưới tự nhiên để lại Jesuga khí vị. Năm đó Higanbana ở sông Sanju trên cầu nhìn thấy mơ màng hồ đồ Yorichi, nghe thấy được Yorichi trên người hương vị sau lập tức liền ra tay đem Yorichi giữ lại. Ngửi quá Higanbana hương Yorichi tự nhiên nhớ lại sinh thời việc, do đó cũng biết Jesuga vẫn chưa chết đi chân tướng. Tự nhiên mà vậy, ở Hozuki ngầm đồng ý giữ Yorichi liền giữ lại ở trong địa ngục thành một người vì Hozuki công tác mục tốt. Thì ra là thế. Jesuga nghe nói nguyên bản có chút buồn bực tâm tình cũng hơi chút chuyển tình, vươn tay sờ sờ hiện giờ đã so với hắn cao thượng rất nhiều Yorichi phát, đối Yorichi nhẹ giọng nói. Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, mang theo tưởng niệm tại đây trên đời gian nan sống lâu như vậy, vất vả ngươi. Yorichi trong mắt dao động, rất ít triển lộ miệng cười hắn đối với Jesuga lộ ra cùng khi còn bé giống nhau như đúc sán lạn tươi cười. Không, ca ca. Còn có thể nhìn đến ngươi, liền không vất vả. Cách chương.